Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 26, cảm thấy không lành, hai hợp một đại chương. Các ngươi Lý gia, hiện tại tổng cộng có 27 người. Nếu là đem yêu cầu của ta tất cả đều làm đến. Như vậy còn lại 24 người, liền có thể hảo hảo mà sống sót. Trái lại, nếu như các ngươi không có đạt thành yêu cầu của ta, mặc kệ đến tiếp sau là chính phủ ra mặt xử lý hay là do chính ta động thủ, trừ ba người vẫn là phải chết. Bên ngoài những người khác cũng muốn bị liên lụy, liên đới diệt môn, trảm thảo trừ căn cái gì. Tại ta thật không phải là việc khó gì. Tả Tiểu Đa mỉm cười, nói liền nói đến nơi đây. Ba ngày sau, chúng ta gặp lại, ta sẽ mở to hai mắt nhìn lựa chọn của các ngươi. Phất phất tay. Ngay tại Lý gia tất cả mọi người ngây người như phỗng trong ánh mắt, rời đi Lý gia, không mang đi một áng mây. Trừ ban đầu phá cửa một kích về sau, hắn không còn động thủ. Đương nhiên là không tất yếu động thủ. Hiện tại thuộc về nghiêm trị trong lúc đó, lấy trộm người khác thẻ căn cước trên mạng mở tài khoản, đều được vào tù 10 năm. Huống chi là Lý Quan Quân phụ tử bực này trắng trợn đạo văn hành vi. Mà trước đó tất cả vận hành, tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, một khi đều bộc lộ ra đi, chờ đợi Lý gia, chỉ có thể là tai họa ngập đầu. Tuyệt không may mắn, lấy người Lý gia niệu tính, trong nhà ít nhất có một nửa người sẽ bởi vì dĩ vãng làm những cái kia hoạt động, bị dồn lao ngục tai ương, lập tức xử bắn cũng muốn vượt qua 5-6 cái. Tả Tiểu Đa lời nói vấn đề ra giáo. Cũng không phải ăn nói lung tung, đều là có ý riêng. Bắn tên có đích, lựa chọn thế nào? Lý gia không ngốc, Tả Tiểu Đa càng không có tất yếu để cho mình trên tay nhiễm lên bình dân chi huyết. Đồng thời, nếu như Lý gia thật sự là không thức thời, lựa chọn nâng nhà trốn chạy mà nói, như vậy Tả Tiểu Đa cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Tả Tiểu Đa đi, Lý gia thì là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong không khí. Lý Thành Thu một mặt tuyệt vọng, Lý Thành Đông phụ tử cũng là hai mắt vô thần. Bọn hắn thậm chí không có phẫn nộ, ngay cả tức giận cảm xúc đều thăng không nổi. Ta không muốn chết a. Chấm ngoặc kép, Lý Quan Quân lên tiếng khóc lớn. Nhưng là toàn cả gia tộc, tất cả mọi người là giữ im lặng, bao quát phụ thân của hắn Lý Thành Đông. Lý gia gia chủ sắc mặt xám xịt, ngồi tại vị trí trước, hai mắt trống rỗng. Đến cùng, muốn thế nào lựa chọn? Lý Thành Thu đột nhiên tố chất thần kinh nở nụ cười. Hắc hắc, hắc hắc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hắn một bên cười, một bên lắc đầu, một bên rơi lệ. Nhiều năm như vậy kinh lịch, một chút xíu từ trong lòng lướt qua. Năm đó ân oán, cũng là rõ ràng hiện lên. Căn bản không có nghĩ đến. Lúc trước, một cái đơn giản tranh giành tình nhân, tại mấy chục năm sau, tạo thành, lại là toàn cả gia tộc tai nạn. Thiên đạo có luân hồi a. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Thu ha ha cười thảm. Nhiều như vậy gia tộc, làm sự tình so với chúng ta muốn quá phận được nhiều, nhưng lại bình yên vô sự. Mà chúng ta, chấm ngoặc kép, Lý Thành Đông thê thảm mà cười cười. Đó là bởi vì, bọn hắn không có chọc tới Tả Tiểu Đa. Lý gia gia chủ nản lòng thoái chí nói. Chúng ta bị buộc lên cửa, cũng bởi vì chúng ta chọc phải hắn. Lúc đầu đã cực lực ẩn nhẫn, sự tình đã là đi qua. Lâu như vậy, Tả Tiểu Đa đều không có mà tính sổ sách, lại vẫn cứ ở thời điểm này tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, lúc đầu có thể đào thoát lần này vận rủi, nhưng là phụ tử các ngươi lại nhất định phải cướp đoạt người khác thành quả nghiên cứu. Rốt cục, lần nữa rước lấy đại họa. Quả nhiên, tai nạn đều là tự mình lựa chọn, cũng đều là chính mình đưa tới. Đã đi xa tử thần, chỉ có thể bị hành vi của mình triệu hồi. Chấm ngoặc kép, Lý gia gia chủ vô lực nhắm mắt lại. Còn chờ cái gì? Vào lúc ban đêm, Lý Thành Thu cơ tim tắc nghẽn. Đầu tiên chết bởi phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, chiến tranh học viện tổ chức toàn thể thầy trò đại hội. Xác nhận cái này được mệnh danh là tương lai đơn binh đệ nhất sát khí, nhà nghiên cứu. người sở hữu, chính là Quý Duy Nhiên. Lý Quan Quân chính là mạo danh Đạo Văn kẻ ti tiện. Trong nháy mắt, Quý Duy Nhiên danh dự khôi phục, được cả danh và lợi. Không nói chơi, việc hợp tình hợp lý. Ngày thứ hai buổi chiều, Lý Thành Đông cùng Lý Quan Quân phụ tử, nhất giả bởi vì hổ thẹn tại tâm, ngàn người chỉ trỏ, bệnh tim phát tác, một mệnh ô hô, một cái khác người cũng bởi vì ái tử bỗng nhiên qua đời. Bi thống thành tuyệt, bệnh tim bộc phát, cũng tại lão trạch qua đời. Lý gia gia chủ cảm giác sâu sắc những năm này tác nghiệt sâu nặng. Vì cầu chuộc tội, cũng là an tâm, đem toàn bộ gia sản đều quyên cho quân nhu chỗ. Trải qua hiệp thương về sau, rời nhà cuối cùng bảo lưu lại hai thành gia sản, là nhà mình sinh tức. Đến ngày thứ ba, báo lên trên Internet đều tại báo cáo chuyện này từ đầu đến cuối tồn tại. Xôn xao, đại chúng lại thêm đề tài nói chuyện. Tả Tiểu Đa lại là hoàn toàn cũng không có ở tiếp tục chú ý chuyện này. Hắn đã sớm trở về bế quan tu luyện đi. Đối với Tả Tiểu Đa tới nói, nếu chính mình đi qua, nói những lời kia, chuyện này, cũng đã đầy đủ, liền đã chú định. Lý gia, căn bản sẽ không có lựa chọn thứ hai. Về phần đào tẩu, hoặc là tìm người phản sát Tả Tiểu Đa cái gì. Loại chuyện này, Lý gia một thì không có to gan như vậy. Thứ hai không có như thế năng lượng, ngay cả muốn cũng sẽ không nghĩ. Làm sao đào tẩu mới có thể trốn qua nghiêm mật nhìn chăm chú lên chính mình một nhà Tả Tiểu Đa truy sát, có lẽ chính mình một nhà đào tẩu mới là cái kia Tả Tiểu Đa rất muốn nhất nhìn thấy sự tình đi. Như thế hắn liền có danh chính ngôn thuận lý do, trực tiếp diệt môn, chờ Tả Tiểu Đa biết sau chuyện này, chuyên môn cho Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang phát một tin tức. Thật bất ngờ, Phong Hải Lý gia Lý Thành Thu huynh đệ bạo bệnh bỏ mình. Đặc biệt cáo tất chi, Hồ Nhược Vân giật nảy mình, gọi điện thoại đến đem Tả Tiểu Đa mắng một trận. Hiện tại nghiêm trị trong lúc đó, người thành thật điểm, vạn nhất bị bắt, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liên tục giải thích. Chuyện này cùng chính mình không có chút quan hệ nào. Đơn thuần Lý gia tự gây nghiệt thì không thể sống. Cùng người không càng, cùng mình càng thêm không càng. Chuyện này, không có quan hệ gì với ta. Không phải ta làm, Hồ Nhược Vân nơi nào chịu tin. Nhưng nhìn thấy chuyện này từ từ không có đến tiếp sau. Cái này tại thoáng yên tâm. Nghiêm khắc khuyên bảo Tả Tiểu Đa. Tiểu tử ngươi thành thật một chút. Phải tất yếu thành thật một chút. Không cho phép phạm lười. Không cho phép phạm tà. Không cho phép nháo sự. Không cho phép phạm tiện. Tả Tiểu Đa trang mà trọng chi từng cái đáp ứng, đồng thời cấp ra cam đoan, tuyệt không cho Hồ lão sư ngài mất mặt, tuyệt không cho Phượng Hoàng thành cấp 2 mất mặt. Hồ Nhược Vân lúc này mới triệt để yên tâm, để điện thoại xuống, cùng Lý Trường Giang bèn nhìn nhau cười, thật sự là hảo hài tử. Hồ Nhược Vân ngữ ra từ đáy lòng nói, khóe mắt mỉm cười, hiển nhiên trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Lý Trường Giang thì là rất có mấy phần ghen tị nhìn xem thê tử của mình. Dạy dỗ tới này dạng học sinh, người rất kiêu ngạo a, mà lại ngươi còn dạy hắn dòng dã 5 năm đâu. Hừ, tại sao? Người ghen ghét, ta ghen ghét cái gì? Ta là hiệu trưởng, đó cũng là học trò ta. Người có thể kéo đến đi. Ta thế nhưng là nhớ kỹ. Người đã từng không biết một lần ở trước mặt ta nói qua. Tiểu tử này không triển vọng, liền không có nhập đạo tu hành tư chất thiên chất, mau về nhà thay đường ra là đứng đắn. Liền người của hắn bộ dáng, thực sự rất thích hợp giới văn nghệ, đi lưu lượng, ai có thể địch nổi. Ta đó là cẩn thận nói như vậy, người bằng lương tâm nói. Liền tiểu tử kia mấy năm trước biểu hiện, người dám cùng hiện tại móc nối. Ta để hắn thay đường ra. Là thân là hiệu trưởng là học sinh khảo lượng chỗ chức trách. Chấm ngoặc kép, cát, lúc ấy trường học hay là lão hiệu trưởng đương ra làm chủ. Người hiệu trưởng này, chính là cái hàng mẫu. Hừ, coi như hàng mẫu, đó cũng là hiệu trưởng. Nhìn học sinh đều nhìn nhầm. Tuyệt thế thiên tài bị ngươi nhìn thành tầm thường. Người cũng coi là hiệu trưởng. Hừ, nhưng về sau lão bà của ta đem hắn khai quật ra. Tận tâm bồi dưỡng, Đó cũng là bản lãnh của ta. Bởi vì ta lão bà có ánh mắt, liền chứng minh ta có ánh mắt. Chấm ngoặc kép, cho ngươi đẹp mặt. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa để điện thoại xuống. Thở phào, ai, Hồ lão sư mãi cho đến hiện tại. Còn đem ta xem như cái kia lưu ban 5 năm tiểu hài tử đến đối đãi. Thật sự là quá đau đớn lòng tự ái của ta. Ta hiện tại cũng đã là một cái thành thục nam nhân. Bất quá chuyện lớn như vậy, Hồ lão sư làm sao đều không có bao nhiêu báo thù đằng sau hưng phấn đâu. Ngược lại là đối ta an toàn so với nàng thù hận của chính mình còn muốn lo lắng một chút. Nói đến, gần nhất thế mà thiếu cùng Hồ lão sư liên lạc. Thật sự là ta không đúng. Tả Tiểu Đa trong lòng ấm áp, hưởng thụ lấy một hồi khó được an nhàn sau khi lại điểm tiến vào bầy. Đây là Lý Thành Long là nhà mình đoàn đội thành lập tư mật bầy. Trong nhóm hết thảy cũng chỉ đến 12 người. Bao quát có Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Cao Xảo Nhi, Hạng Sung, Hạng Băng, Vũ Yên Nhi, Bì Nhất Bảo, Độc Cô Nhạn Nhi, những người khác đại đa số thời gian đều là trầm mặc, hoặc là ngẫu nhiên phát một đầu tin tức, chỉ ít cho tới bây giờ. Chân chính 12 người cùng một chỗ online nói chuyện trời đất thời điểm, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Dù sao tất cả mọi người quá bận rộn, duy chỉ có Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi, Tả Tiểu Đa là yêu cầu nghiêm khắc, một ngày ít nhất phải phát một đầu tin tức. Tất yếu nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Tả Tiểu Đa xem xét trong nhóm tin tức. Mới nhất một đầu tin tức chính là Lý Thành Long phát ra. Một cái hình ảnh, chính là một gốc dưới mặt đất u hồn thảo. Rất hoàn chỉnh, phối hợp với Lý Thành Long một cái ha ha cười to biểu lộ. Ai nha, không nghĩ tới đào mấy lần đất, thế mà móc ra cái này. Lý Thành Long loại kia tiện ý đã không che giấu được bộ dáng. Phía dưới, xông về trước, ha ha, Bảo Nhất Thất, ha ha, ta là Tú Nhi, ha ha, lại hướng phía trước, là Dư Mạc Ngôn phát một đầu tin tức, buổi tối hôm qua 11 giờ, không cần nhiều lời, hôm nay mạnh khỏe, Tả Tiểu Đa tính toán thời gian, khoảng cách 11 giờ đêm, còn có 6 tiếng, thế là phát cái hồng bao, Tinh Tinh Miêu, hồng bao, phụ lời. Siêu cấp đại siêu cấp lớn đại hồng bao. Ta là Tú Nhi nhận lấy hồng bao. Xông về trước nhận lấy hồng bao. Xảo xảo xảo A nhận lấy hồng bao. Yên Nhiên Nhất Tiếu nhận lấy hồng bao. Xông về trước. Ngọa tào. Lại là một phân tiền. Đau lòng biểu lộ. Xảo xảo xảo A. Tạ ơn lão đại nhiều. Lão đại uy vũ đẹp trai. Ta là Tú Nhi. Xảo Nhi tỷ. Sao có thể che giấu lương tâm nói chuyện. Yên Nhiên Nhất Tiếu, thật là lớn bao, to đến điện thoại di động ta kém chút nổ. Tinh Tinh Miêu, từng ngày không làm việc đàng hoàng. Toàn bộ bầy, từ khi tạo nhóm đến nay, một mực cũng chỉ có ta một người phát hồng bao. Các ngươi tu không xấu hổ, tàm không hổ thẹn. Tinh Tinh Miêu, đều ở chỗ nào, có hay không cho ta phát cái hồng bao? Xảo xảo xảo A phát một cái hồng bao. Lão đại cắt tường. Tinh Tinh Miêu nhận lấy hồng bao. Tinh Tinh Miêu, oa, 200, hống hống hống, phát phát, phát đại phát, xảo xảo xảo A, lão đại ta đi làm việc. Bên này có một tổ yêu thú, tốt đau đầu, ta là Tú Nhi, chênh lệch A, ta cũng cho lão đại phát cái hồng bao đi. Ta là Tú Nhi phát một cái hồng bao. Tinh Tinh Miêu nhận lấy hồng bao. Tinh Tinh Miêu, Tú Nhi. Người phát cái một phần hồng bao là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ là đang giễu cợt ta sao? Ta muốn Thành Long. Ha ha, Tinh Tinh Miêu. Lý Thành Long. Định vị một chút Dư Mạc Ngôn. Ta muốn Thành Long. Bạch Đầu Sơn. Tinh Tinh Miêu. Nha, xong việc. Tả Tiểu Đa để điện thoại di động xuống. Một phen người một nhà giao lưu sau khi ẩn ẩn cảm giác cảm thấy phiền muộn bối rối. Luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện đồng dạng, nhưng đến cùng cũng không biết sẽ ở địa phương nào xảy ra chuyện. Dạo chơi đi ra cửa phòng, đi vào biệt thự tầng cao nhất sân thượng phía trên, dương mắt nhìn lại, nhưng lại cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Thế là liền lại phóng lên tận trời. đang lâm trên không trung, nhìn xem bốn phía phong mạo, bốn phía khí tượng, nhưng vẫn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thế là xuống tới liền cho Tà Tiểu Niệm phát cái tin tức. Ở đâu? Sau đó cho Lý Thành Long phát tin tức. Người của công ty Tây hẳn là đến Quan Đông A. Triển khai làm việc không? Còn có, nhớ kỹ tùy thời xem xét Dư Mạc Ngôn định vị. Lý Thành Long rất mau trở lại tin tức. Lão đại ngươi cái này có thể quá làm khó người. Cái này đều cách mấy vạn dặm đường. Có thể định vị Bạch Đầu Sơn. Liền đã đáng quý. Bạch Đầu Sơn diện tích lãnh thổ bao la. Xưa nay có thiên tài địa bảo Chi Sơn. Bọn hắn tại Bạch Đầu Sơn di động. Chúng ta muốn tự định vị bên trên xác định nó vị trí. Căn bản cũng không hiện thực. Tả Tiểu Đa nhất thời nhíu mày. Giây lát, Tả Tiểu Niệm tin tức cũng truyền tới. Tại Hắc Thủy, bình an, nghe được Tả Tiểu Niệm bình yên. Tả Tiểu Đa không khỏi thoáng yên tâm. Lần này buổi trưa, Tả Tiểu Đa một mực chưa có trở lại Diệt Không Tháp tu luyện. Toàn bộ hành trình ngồi ở bên ngoài phòng khách. Điện thoại liền đặt ở bên người. Tả Tiểu Đa ẩn ẩn sinh ra một cái cảm ứng. Hôm nay, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cũng không có bất cứ chứng cớ gì. Càng thêm không có bất kỳ cái gì lý do. Nhưng Tả Tiểu Đa chính là ẩn ẩn cảm giác. Tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Loại cảm giác này, để tâm hắn phiền ý loạn. Ăn ngủ không yên. Cảm giác như vậy, nói đến trước mặt lần gặp phải Đạo Minh Phi Thiên đột kích. Có cảm giác tương tự, nhưng lần đó chính là nhằm vào Tà Tiểu Đa bản thân. Còn có liền ở bên người Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm Thạch nãi nãi. Tà Tiểu Đa mượn nhờ hai giọt điểm khí vận trợ giúp. Mới biết tất các nàng từ kiếp tồn tại. Mà bây giờ, Dư Mạc Ngôn cũng không ở bên trái gần. Coi như Tà Tiểu Đa muốn dùng điểm khí vận thấy rõ nó gần đây cắt hung họa phúc. Cũng là vô năng, 8 giờ đêm. Cao Sảo Nhi đột nhiên phát tới tin tức. Lão đại cứu mạng, ta gặp vương cấp yêu thú. Ta tại, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa phá không mà đi. Phi nhanh hiểm địa, ngang nhiên xuất thủ đem nguy hiểm cho Cao Sảo Nhi con vương cấp kia yêu thú đánh giết. Lúc này mới cảm giác trong lòng thoáng yên tâm. Cao Sảo Nhi kém chút mất mạng tại yêu thú trong miệng. Nếu là mình đến chậm một bước, chỉ sợ cũng thật hết rồi. Sinh tử một phát, mạng sống như treo trên sợi tóc. Xem ra hẳn là chuyện này đi. Thoáng trấn an một chút, liền là chạy trở về biệt thự Tà Tiểu Đa. Cảm giác mình trước đó hỗn loạn suy nghĩ tựa hồ bình phục xuống tới. Không khỏi thở ra một cái thật dài. Đợi đến 10 giờ rưỡi tối, Dư Mạc Ngôn lại đem hôm nay thông lệ tin tức rốt cục phát đến trong nhóm. Hôm nay mạnh khỏe. Tả Tiểu Đa triệt triệt để buông lỏng thở ra một hơi. Đi vào Diệt Không Tháp tu luyện. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bạch Đầu Sơn, như cũ thường ngày một bộ đồ đen Dư Mạc Ngôn. Cùng Độc Cô Nhạn Nhi cùng mặt khác ba cái Ngọc Dương Cao Võ Hóa Vân Ngự Thần Tu Vi Lão Sư. Tại trong đống tuyết bôn ba lấy. Giống nhau Lý Thành Long bọn hắn một dạng. Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi Tu Vi hiện tại. Lại lưu tại trường học tu luyện ý nghĩa đã không lớn. Cho nên, ở trường học cao tầng sau khi thương nghị, phái ra ba vị lão sư cùng đi, cùng Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi tiến vào Bạch Đầu Sơn thí luyện. Tìm kiếm cơ duyên, Bạch Đầu Sơn, Bạch Đầu Sơn, đỉnh núi lấy trời, không thấy hắc thổ địa. Cho tới bây giờ tuyết không ngớt, bão tuyết bên dưới không ngừng. 360 ngày, Bạch Đầu Sơn. Liền như là thi từ bên trong miêu tả nơi này. Bên trong thiên tài địa bảo vô số. Bên trong mãnh thú yêu vương cũng là vô số. Tinh quái truyền thuyết. Tầng tầng lớp lớp. Nối liền không dứt. Ngọc Dương Cao Võ học sinh thí luyện. Cho tới bây giờ đều dừng bước tại dưới núi. Hãn hữu lên tới trung tầng. Miễn cưỡng trở nên. Tất cả đều vẫn lạc. Không gây ngoại lệ. Cũng bởi vậy. Bạch Đầu Sơn trung tầng. Được xưng là sinh tử đường ngăn cách. Vượt qua cái này Bạch Đầu Sơn. Lại hướng phía trước có một đạo ngàn dặm rộng sông băng. Mà sông băng một bên khác. Chính là Đạo Minh Đại Lục địa giới. Ngọc Dương Cao Võ một vị họ vương lão sư ánh mắt lấp lóe. Nói. Hiện nay sông băng bến bờ trước mắt chủ nhân. chính là đạo minh thất kiếm bên trong Vân đạo nhân nhất mạch gia tộc lãnh địa. Bất quá bọn hắn cực ít đến bên này, dù sao cũng là hai cái đại lục ở giữa, đã thành thói quen tại phân biệt rõ ràng. Nước giếng không phạm nước sông. Dư Mạc Ngôn cũng không nói lời nào. Vương lão sư đột nhiên mở miệng hỏi: "Mạc Ngôn, ngươi cùng Nhạn Nhi chuẩn bị lúc nào kết hôn?" Đột nhiên nghe được câu này, Độc Cô Nhạn Nhi một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Lạnh lùng như Dư Mạc Ngôn đúng là lúng túng một chút. Hai vị khác lão sư thì là một mặt ý cười nhìn qua. Tạm thời còn không có quyết định này. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn Nhi cúi thấp đầu nói. Vị này họ Vương ngự thần tu vi lão sư cười ha ha một tiếng. Nói, hai người tả hữu đều tình đầu ý hợp. Lưỡng tình tương duyệt, liền nói các ngươi đã đến tình lữ ở giữa loại kia tâm hữu linh tê tình trạng. Ta cũng sẽ không nhiều kinh ngạc, nếu lẫn nhau đối với lẫn nhau đều có cảm niệm, tiến thêm một bước, ở trong tầm tay, Độc Cô Nhạn Nhi cùng Dư Mạc Ngôn nghe vậy đủ tề hồng mặt. Nửa ngày không nói gì, chốc lát, Độc Cô Nhạn Nhi khẽ gật đầu, chúng ta xác thực đã có loại kia tâm linh cảm ứng. Dư Mạc Ngôn cũng là đỏ mặt gật gật đầu, cái kia bỉ dực song tâm công pháp, phải nắm chặt thời gian tu luyện. Vương lão sư nói, chỉ cần tu luyện tới đại thành, không cần ta nói, hai người các ngươi cũng có thể chính mình minh bạch trong đó chỗ tốt. Hả, có vẻ như vị này vương lão sư phía trước mà nói, cũng là vì cuối cùng câu nói này làm nền. Đa tạ lão sư, Độc Cô Nhạn Nhi nói, không khách khí, cái này bỉ dực song tâm công pháp, chính là xác định hai người tham gia bí cảnh thí luyện thời điểm. Vị này vương lão sư đưa chúc mừng lễ vật, bộ công pháp này mặc dù không phải thông tục trên ý nghĩa song tu tâm pháp, nhưng giữa phu thê tu luyện bộ tâm pháp này, chỉ cần có thể đem luyện đến trung tầng, liền có thể có được song tâm liên hệ hiệu quả thần kỳ. Mặc kệ là gặp được cái gì gian nan, đều có thể đồng tâm hiệp lực, phối hợp hai người tu vi võ kỹ, phát huy ra so lúc bình thường mạnh hơn mấy lần uy lực công kích. Vương lão sư cười ha ha nói đùa, Nhạn Nhi ngươi nhưng phải luyện thật giỏi, về sau Dư Mạc Ngôn nếu là ở bên ngoài hoa tâm cái gì, trực tiếp liền bắt tại trận. Độc Cô Nhạn Nhi đỏ mặt nói, Mạc Ngôn mới không phải loại người này. Mấy người đều là nở nụ cười, phía trước chính là Quan Đông đệ nhất đại hào Bồ Quan Sơn Bạch Sơn Thành. Vương lão sư nhìn về phía trước dày đặc tuyết lớn, nói, chúng ta tại vào thành trước đó, lại tiến hành một lần lịch luyện. Mạc Ngôn ngươi bây giờ khống chế máy bay chiến đấu biết ánh mắt càng ngày càng chính xác. Nhưng từ đầu đến cuối còn không có hoàn toàn dung nhập tự thân bản năng. Còn muốn cẩn thận thể ngộ trong đó khác biệt. Kết thúc vòng này thí luyện đằng sau, chúng ta liền đi Bạch Sơn Thành bái phỏng một chút Bồ Đại Hào. Dư Mạc Ngôn nói, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Một mực tiếp tục thí luyện xuống dưới, há không lại càng dễ thể ngộ. Bất luận kẻ nào muốn đi vào Bạch Sơn chỗ sâu, đều nhất định muốn Bồ Đại Hào cảm kích. Đồng thời đồng ý, vương lão sư mỉm cười nói. Bồ Đại Hào, chính là Quan Đông địa khu đệ nhất đại hào. Cũng là Quan Đông địa khu công nhận đệ nhất cao thủ. Càng là quân đế quốc bộ. Để ở chỗ này, trấn thủ biên cương thê đội thứ hai lực lượng. Nói một cách khác, tại Bạch Sơn chi Bắc, Bắc Cung đại soái đại quân, nếu là xuất hiện bất kỳ tình huống, cái này Bạch Sơn thành, chính là nằm ở trong trung chuyển chi địa. Dư Mạc Ngôn nụ cười nhàn nhạt cười, Bắc Cung đại soái Bắc quân, làm sao lại xảy ra vấn đề gì, mà lại liền xem như xuất hiện vấn đề gì, cũng không phải chỉ là một cái Bạch Sơn thành có thể thay đổi tình huống. Cái này Bạch Sơn thành, nếu là ở ta xem ra, dùng nơi dưỡng lão, bảo dưỡng tuổi thọ chỗ đi để hình dung, càng thêm đúng mức. Bạch Sơn Thành truyền thuyết, Dư Mạc Ngôn tự nhiên là nghe nói qua, Bạch Sơn Thành thế lực khổng lồ, tại phía xa bình thường thế tục thế gia, địa phương thế lực phía trên, nhưng nếu là coi là thật cùng quân đội so sánh với, vẫn như cũ là kém đến quá xa, mà Bồ Quan Sơn sở dĩ ở chỗ này. Chính như Dư Mạc Ngôn lời nói, chẳng khác gì là ở chỗ này ẩn cư rồi. mà lại bồ quan sơn tu luyện công pháp. Tại bực này địa phương, càng có ích lợi, đại khái là dạng này, mới có hiện tại cắt cứ một chỗ, phân đất là vua, Mạc Ngôn, không nên nói lung tung. Vương lão sư nói, đối với cường giả phải có tối thiểu tôn trọng. Dư Mạc Ngôn lắc đầu, liền không nói gì nữa. Bồ Quan Sơn sở dĩ ở chỗ này cắt cứ, còn có mặt khác rất nhiều nguyên nhân. Dư Mạc Ngôn từng nghe Lý Thành Long nói qua không ít, nhưng lúc đó cảm giác không sẽ cùng chính mình có bất kỳ liên lụy, tự nhiên cũng liền không để trong lòng. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, hiện tại đi tới người này địa đầu, không thể nói trước đằng sau còn muốn tới đối mặt. Chúng ta bây giờ tại ước chừng độ cao so với mặt biển 4,300m vị trí bên trên. Vương lão sư cha, xét một chút, nói, Bồ Đại Hào Bạch Sơn Thành, tại độ cao so với mặt biển 8,888m chỗ. Chúng ta còn muốn đi một đoạn, vậy liền chọn lựa ít ai lui tới lộ tuyến, một đường lịch luyện đi qua đi. Dư Mạc Ngôn nói, được, vốn là đi ra lịch luyện. Càng là loại người này một ít dấu tích đến rừng rậm, càng là có hung cầm mãnh thú tồn tại. Đây đối với Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi lịch luyện, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng là, Dư Mạc Ngôn cũng ít nhiều hơi nghi hoặc một chút. Lần lịch lãm này cùng chính mình nhận biết bên trong lịch luyện hoàn toàn không giống. Lịch luyện cường độ còn xa xa so ra kém mấy lần trước chính mình một mình đi ra lịch luyện, hoặc là đi theo các lão sư khác đi ra. Hiện tại lịch luyện, đối với Độc Cô Nhạn Nhi có lẽ còn có chút hiệu quả, nhưng là đối với mình, tác dụng cơ hồ hoàn toàn không có. Một kiếm liền có thể giải quyết sự tình, lại được cho cái gì lịch luyện, còn không bằng nói là đến săn thú. Nhớ tới còn không có phát ra bình an tín hiệu, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra bầy, thuận tay nhận một phân tiền hồng bao. Sau đó phát cái thông lệ hôm nay mạnh khỏe. Sau một giờ, Dư Mạc Ngôn một nhóm người rốt cục đi tới trong truyền thuyết Bạch Sơn Thành bên ngoài. Quả nhiên là thật là lớn một tòa thành trì. Xem tại Bạch Sơn một bên, liền trọn vẹn chiếm diện tích ngàn mẫu trở lên. Tường thành có 100m cao thấp, nhìn đến liền có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Cửa thành to lớn, tại tung bay trong bông tuyết, tựa như là một cái viễn cổ cự thú, mở ra đen ngòm miệng lớn. Dư Mạc Ngôn bản năng cảm thấy một phần không thoải mái. Cái này mở ra cửa thành, phảng phất có một loại muốn thôn phệ chính mình ý vị. Trạng thái không phải rất tốt. Hôm nay những này đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.